Sau đây, mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 7 của quyển sách Cuộc đại lạm phát và những hệ lụy, sự thịnh vượng của nước Mỹ, quá khứ và tương lai. Chương 2. Ba La Mã. Chúng đã bị nhấn chìm bởi cả lý thuyết kinh tế lẫn những quan điểm chính trị thực hành. Một mặt, những nhà kinh tế học của Kennedy Johnson và hầu hết những người theo học thuyết Keynes thời kỳ đầu đều xem chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, cái mà chúng ta gọi là chính sách tiền tệ, là có vai trò phụ trợ và bổ sung cho chuyển đổi thuế và chi tiêu của chính phủ, cái mà chúng ta gọi là chính sách tài khoá. Mặc dù cả hai lẽ ra phải hoạt động song song, nhưng chính sách tiền tệ đã theo những hiệu lệnh thay đổi của chính sách tài khoá để thực hiện. Điều này hoàn toàn ngăn chặn và làm mất đi giá trị của việc suy nghĩ và hành động độc lập. Thêm một điều khác cũng ngăn chặn hành động độc lập là những nỗ lực được lặp đi lặp lại, nhưng rồi rốt cuộc tất cả đều thất bại. Để kìm hãm lạm phát thông qua những hình thức khác nhau của việc kiểm soát tiền lương và giá cả mang tính tự nguyện và bắt buộc, các tổng thống Johnson, Nixon và Carter đều đã thử qua phương pháp này. Ý tưởng chính rất đơn giản, nếu tiền lương và giá cả không tự nó xuống, thì lúc đó chúng có thể bị phỉnh phờ, bị áp lực hoặc bị yêu cầu phải giảm xuống. Cho dù có cố ý hay không, thì những nỗ lực này đã làm giảm bớt trách nhiệm chính của Cục Dự trữ Liên bang trong việc ngăn cản hay đảo chiều lạm phát. Thất bại của những cuộc kiểm soát của chính phủ lẽ ra sẽ không gây ngạc nhiên cho bất kỳ ai. Trong một nền kinh tế phức tạp và một xã hội dân chủ, thật khó để tạo ra những luật lệ có khả năng bao trùm tất cả các tình huống, đồng thời có tính công bằng và thực tiễn. Những cuộc kiểm soát phải linh hoạt, đủ để thích nghi với những vấn đề thực tiễn kinh tế. Một số giá cả thay đổi theo mùa, hàng nhập khẩu không thể bao trùm được, v.v. Nhưng cũng không linh hoạt đến mức mang tính thất thường. Vấn đề nan giải là, nếu không đưa ra những ngoại lệ, thì có thể sụp đổ về mặt kinh tế. Ví dụ, nếu đặt ra một số giá cả quá thấp, thì sẽ dẫn đến việc thiếu hụt. Nhưng quá nhiều ngoại lệ sẽ dẫn đến việc những cuộc kiểm soát sụp đổ về mặt chính trị. Người ta xem tiền lương và giá cả của mình là cố định, trong khi những người khác thì không. Với cảm giác là nạn nhân hay nghi ngờ có sự thiên vị, lúc đó họ sẽ bất chấp hay trốn tránh việc kiểm soát. Khi sự ủng hộ của quần chúng giảm xuống, những cuộc kiểm soát cần đến sự ép buộc thô bạo. Nhưng điều đó có vẻ như là áp đặt, một chế độ dùi cui và lời kêu gọi phản ứng mạnh lan rộng. Về mặt lịch sử, Mỹ đã phải viện đến những cuộc kiểm soát mang tính cưỡng ép chỉ trong thời chiến, đặc biệt nhất là trong Thế chiến thứ nhất và thứ hai và trong chiến tranh Triều Tiên. Trong chiến tranh, vấn đề này thật dễ hiểu. Nhu cầu trang thiết bị, nhiên liệu, binh lính cho quân đội tăng cao, đòi hỏi nguồn sản xuất và nguồn lao động đáng kể phải được chuyển từ dân sự sang mục đích quốc phòng. Bằng cách này hay cách khác, chính phủ phải trả giá cho những người dân cao hơn để mua những thứ mà chính phủ cần. Cách đơn giản nhất là tăng thuế và trừ trực tiếp từ sức mua của người tiêu dùng. Một cách khác là vay nhiều, nâng lãi suất lên và giảm cho vay cá nhân. Cách cuối cùng là in hay tạo ra tiền, tạo ra lạm phát. Bởi vì chính phủ là người sử dụng đồng tiền đầu tiên, chính phủ mua mọi thứ ở những mức giá thấp hơn. Khi lượng tiền được đưa vào lưu thông, giá tiêu dùng tăng và mức sinh hoạt giảm. Giá cả đối với những mặt hàng khan hiếm tăng lên. Với những lựa chọn ít phổ biến này, việc kiểm soát của chính phủ đó là chế độ phân phối và những hạn mức về tiền lương và giá cả có thể là một phương pháp thay thế hấp dẫn khác. Chính phủ hạn chế sản xuất dân sự trực tiếp và kìm lạm phát xuống bằng những biện pháp hạn chế theo luật định. Trong thời chiến, có lý do căn bản rõ ràng về mặt chính trị và đạo đức đối với việc kiểm soát. Như nhà kinh tế học Hugh Crocker đã lưu ý, nếu chỉ dựa vào giá cả để phân bổ những mặt hàng thông thường, số lượng có giới hạn, thì gánh nặng sẽ đổ lên đầu người nghèo, vì họ ít có khả năng với tới những mức giá cao hơn. Chú thích, phần lớn đoạn này và đoạn kế tiếp dựa trên Hugh Crocker, những giải pháp quyết liệt, lịch sử về việc kiểm soát tiền lương và giá cả ở Mỹ, New York Cambridge University Press, 1984, hết chú thích. Trong tác phẩm, những giải pháp quyết liệt, nghiên cứu về việc kiểm soát giá cả và tiền lương ở Mỹ của mình, Crocker kết luận rằng những cuộc kiểm soát đã hoạt động khá hợp lý trong cả hai cuộc thế chiến. Chúng đã kiềm chế lạm phát mà không làm sản sinh những việc kém hiệu quả nghiêm trọng hay sự phẫn nộ lan tràn trong dân chúng. Chính hai cuộc chiến đã lý giải thành công này, và cũng nhờ đến lòng ái quốc, Người ta cam chịu những hạn chế và những điều không bình thường mà trong thời bình có lẽ đã gây ra một sự oán hận. Trong Thế chiến thứ hai, thịt, xăng, quần áo, đường, cà phê và một số hàng tiêu dùng khác được chia theo khẩu phần. Ban sản xuất thời chiến phân bổ những nguyên liệu cho ngành công nghiệp, thép, đồng, nhôm đến các nhà máy. Tiền lương được kiểm soát, công đoàn từ bỏ quyền đình công. Tuy thế, một số thị trường chợ đen, đáng kể nhất là thịt lại phát triển. Việc kiểm soát chi phí thuê nhà đôi khi cũng được né tránh. Để có được những căn hộ khan hiếm, phải có những khoản hối lộ. Một số sản phẩm pha chất độn. Từ năm 1939 đến 1943, cứ 20 thanh kẹo được kiểm tra bởi tạp chí báo cáo tiêu dùng, thì có đến 19 thanh có kích thước co lại, đã ngụy trang cho việc tăng giá thật sự lên 23%. Chú thích: Consumer Reports, tạp chí xuất bản hàng tháng của Hiệp hội Người tiêu dùng Mỹ. Hết chú thích. Sau chiến tranh, nhu cầu bị dồn nén có nghĩa là việc gỡ bỏ có chọn lọc về vấn đề kiểm soát về giá đã làm giá cả tăng mạnh. Thoát khỏi lời cam kết không đình công, các công đoàn tìm cách bắt kịp với giá cả và nắm bắt những gì mà họ cho là lợi nhuận quá mức. Năm 1946, đình công đã xảy ra ở các ngành công nghiệp ô tô, thép và than, trong số những ngành khác. Vào tháng 11, Tổng thống Truman chấm dứt kiểm soát. Không có sự ủng hộ của dân chúng thì những kiểm soát này đều không khả thi. Chú thích: Rockoff, những giải pháp quyết liệt, trang 40-41, 147. Hết chú thích. Vấn đề đối với những kiểm soát thời bình là chúng phải đương đầu với tất cả những thói xấu của thời chiến mà không có bất kỳ ưu điểm nào của thời kỳ đó. Chúng vẫn phức tạp và nặng nề, nhưng lại thiếu chỗ dựa về lòng yêu nước. Việc kiểm soát tự nguyện hay bắt buộc của thập niên 60 và 70 lại có một mục đích hoàn toàn khác. Đó không phải là tái phân phối sản xuất một cách công bằng, đó là việc tối đa hóa sản xuất và việc làm mà không lo lắng về lạm phát. Để thành công, những kiểm soát loại này đòi hỏi sự tự kiềm chế gần như vô nhân đạo. Công ty, công nhân và công đoàn đã phải từ bỏ những lợi ích trực tiếp của họ trong việc tăng giá cả và tiền lương, trong khi lại phải chịu đựng những sai lầm, những việc mâu thuẫn và những điều vô lý của những quy định chính phủ và bộ máy quan liêu. Điềm báo đầu tiên của việc kiểm soát xuất hiện trong bản báo cáo của Hội đồng Cố vấn Kinh tế năm 1962 đã ủng hộ những đường lối chỉ đạo về tiền lương giá cả. Trọng tâm là đặt vào những ngành công nghiệp đã có thành lập công đoàn, thép, ô tô, hàng không, vận chuyển bằng xe tải, thường được chi phối bởi một số ít các công ty. Công đoàn, như người ta nói, có thể tạo ra những đợt tăng lương mà sau đó các công ty có thể chuyển chi phí tăng thêm này sang giá thành làm cho giá cả cao hơn. Khả năng khống chế thị trường này có thể tạo ra lạm phát vừa phải ngay cả khi nền kinh tế không ở tình trạng đầy đủ việc làm. Những đường lối chỉ đạo nhắm vào việc vận động ý kiến công chúng và sự thuyết phục của chính phủ nhằm hướng các quyết định về tiền lương và giá cả của người lao động có quyền lực và những đơn vị kinh doanh trở nên phù hợp hơn với hoạt động cạnh tranh. Như Walter Hiller sau này đã viết, diễn dịch, mối đe dọa từ sự quảng bá sai lầm sẽ thay thế sự cạnh tranh thực sự. Trong bản báo cáo năm 1964 của mình, CEA đã cố định một con số cho khái niệm này là 3,2%. Các ngành kinh doanh, cuộc tranh luận vẫn tiếp diễn, có thể tăng lương 3,2% một năm mà không phải tăng giá. Điều này thể hiện tốc độ tăng trưởng năng suất ước tính hàng năm. Hiệu quả cao hơn sẽ bù đắp chi phí lao động tăng thêm đó mà không ảnh hưởng đến lợi nhuận. Chú thích, Taylor, những phạm vi mới của nền kinh tế chính trị, trang 45. Hết chú thích. Tổng thống Johnson đã cố gắng thực thi những đường lối chỉ đạo này. Ảo tưởng của ông là có thể thuyết phục các doanh nghiệp và công đoàn tránh các hành vi lạm phát để cho vấn đề này sẽ tự biến mất. Ép buộc là từ ngữ được sử dụng lúc bấy giờ, và Johnson thì lại sốt sắng với nó. Trong năm 1965, các công nhân ngành thép và những công ty thép tầm cỡ, lúc bấy giờ thép là ngành công nghiệp then chốt, đã gần đạt đến một thỏa thuận mà có thể sẽ gây phá vỡ những đường lối chỉ đạo đó. Đó là một sự vi phạm trắng trợn sẽ làm cho những đường lối chỉ đạo trở nên vô nghĩa. Johnson triệu tập những người đại diện thương thuyết của ngành thép đến Washington, đưa ra những người trung gian hòa giải của chính ông và cứ khăng khăng đề nghị tăng tiền lương trong phạm vi cho phép mà không tăng giá cả. Khi những đại diện thương thuyết hàng đầu, ông công bố trực tiếp thành công của mình trên ba kênh truyền hình lớn ABC, CBS và NBC. Về sau, khi công ty thép Bethlehem Tăng giá thép xây dựng lên 5 đô la một tấn, Johnson đã công kích những lãnh đạo cấp cao của công ty là những kẻ không yêu nước. Họ đã hủy bỏ những lời nói của mình. Cố vấn cấp cao của ông Joseph Califano đã viết như sau: sự kiện đã khẳng định niềm tin của chúng ta và của Johnson rằng Tổng thống có thể làm cho bất kỳ ai đồng ý và rằng chúng ta có thể tác động to lớn đối với những thương thuyết về lao động trong tương lai. Chú thích: Joseph A. Califano, chiến thắng và bi kịch của Lyndon Johnson, những năm tháng ở Nhà Trắng, New York Simon & Schuster 1991, trang 94, hết chú thích. Niềm tin đã được đặt không đúng chỗ. Thậm chí Johnson cũng không thể nào đơn thương độc mã thuyết phục và ép buộc toàn bộ nền kinh tế như cách mà ông đã làm đối với Thượng viện Mỹ khi là một người lãnh đạo đa số. Nhưng ông đã cố gắng. Có lúc, ông như là một trưởng nhóm cứu hỏa của Mỹ, xông tới mọi nơi để dập tắt ngọn lửa lạm phát. Khi các công ty nhôm nâng giá vào cuối năm 1965, ông đã ra lệnh chính phủ bán lượng nhôm dự trữ để phá đi xu thế giá tăng. Và chính phủ đã làm như thế. Khi các công ty đồng sau đó lại đẩy giá tăng vọt, ông lại giải phóng thêm nhiều lượng dự trữ, kiểm soát xuất khẩu và tạm thời treo khoản thuế nhập khẩu. Khi được thông báo rằng giá đồng được quyết định ở thị trường thế giới và rằng Chile là nước cung cấp đồng lớn, Johnson đã không nản lòng. Johnson đã ra lệnh: hãy tìm ra điều làm cho Tổng thống Chile ra lệnh hạ giá xuống trở lại. Rốt cuộc, các công ty đồng của Mỹ đã hủy bỏ việc tăng giá. Sau này nhìn lại, một số biện pháp của ông dường như là khá khôi hài. Califano nhớ lại: giá giày tăng, vì thế LPJ đã đặt thêm kiểm soát xuất khẩu đối với da thuộc để tăng lượng cung cấp da. Vừa nhận điện báo rằng truyền hình màu sẽ bán với giá cao, Johnson đã nói với tôi hãy yêu cầu David Sarnoff ở công ty RCA. RCA lúc đó là một nhà sản xuất truyền hình có tầm cỡ kiềm giá lại. Giá thịt cừu trong nước tăng, LPJ ra chỉ thị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Robert McNamara mua thịt cừu giá rẻ từ New Zealand cho lực lượng quân đội đang đóng ở Việt Nam. Tổng thống nói với CEA, Hội đồng Cố vấn Kinh tế, và tôi tiếp tục như thế với thiết bị gia dụng, giấy carton, giấy in báo, đồ lót nam, hàng dệt kim của nữ, chai lọ thủy tinh, cellulo và máy điều hòa. Khi giá trứng tăng vào mùa xuân năm 1966 và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Orville Freeman nói với ông rằng không thể làm được gì nhiều, Johnson đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế đưa ra những cảnh báo về những hiểm họa về cholesterol nằm trong trứng. Chú thích: cũng trong tác phẩm trên của Califano, trang 102-137, hết chú thích. Khoa sách nói.com.vn kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi những phần chính của phần 3 La Mã. Tất cả những điều này chỉ là con số 0. Những ảnh hưởng yếu ớt lên giá cả riêng lẻ và tiền lương bị nhấn chìm bởi sự bùng nổ kinh tế mới mẻ và còn đặt áp lực gia tăng lên toàn bộ giá cả và tiền lương nữa. Vào đầu năm 1966, mức thất nghiệp rất thấp, 3,7% vào tháng 2, và các ngành kinh doanh đang dự tính cho tăng thêm đáng kể đối với việc chi tiêu cho máy móc và thiết bị là 19%. Trong hoàn cảnh này, ép buộc chẳng thể làm gì nhiều được. Năm 1966, tiền lương trung bình mỗi giờ tăng 4,5%, một bước nhảy vọt so với mức trung bình 3,2% từ năm 1960 đến 1965. Johnson lẽ ra phải theo chính sách ngăn chặn bùng nổ trực tiếp như thắt chặt ngân sách hoặc tăng lãi suất. Nhưng ông đã không muốn cả tăng thuế lẫn tăng lãi suất cao hơn. Ép buộc dường như là một giải pháp thay thế, và nó đã chấm dứt vào tháng 8 năm 1966 khi một nghiệp đoàn lớn, Hiệp hội Quốc tế của những nhà chế tạo máy và công nhân ngành hàng không vũ trụ, từ chối nhượng bộ tổng thống và thương thuyết mức lương tăng là gần 5%. Chủ tịch công đoàn khoe khoang rằng sự thỏa thuận phá hủy tất cả những đường lối chỉ đạo về tiền lương và giá cả hiện đang tồn tại, và nó đã thật sự xảy ra như thế. Chú thích: LPJ đã bí mật cân nhắc việc áp đặt việc kiểm soát tiền lương giá cả cưỡng chế, mặc dù không có thẩm quyền lập pháp rõ ràng để làm điều đó. Ông định dùng thẩm quyền chung chung để tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia theo điều luật thương mại với kẻ thù năm 1917. Ông đã từ bỏ ý định này, theo lời Califano, được can ngăn bởi sự chống đối kịch liệt của những người giúp thực thi việc kiểm soát kinh tế trong thời Thế chiến thứ hai và trong chiến tranh Triều Tiên. Cũng trong tác phẩm trên của Califano, trang 140-146, hết chú thích. Bất chấp kinh nghiệm này, các nhà kinh tế học vẫn thực sự nồng nhiệt hướng tới các chính sách về thu nhập, Income Policy, một uyển ngữ khác của việc kiểm soát vào đầu thập niên 70, vì dường như chỉ có những chính sách như thế là mới là con đường duy nhất tỏ ra tương thích với lời hứa về tình trạng đầy đủ việc làm, với những mức lạm phát có thể chấp nhận được. Nhân tố căn bản đã thay đổi một cách khôn khéo, với đường lối chỉ đạo, việc nhấn mạnh là nhằm vào khả năng khống chế thị trường của một số ít ngành công nghiệp có thể thấy rõ ràng. Giờ đây, mục tiêu của những chính sách về thu nhập, dù là tự nguyện hay ép buộc, là cho phép việc kiềm chế lạm phát theo kỷ luật. Mọi người sẽ cùng nhau hạ xuống, công nhân thì giảm lương, doanh nghiệp thì giảm giá, sẽ không ai có được ưu thế, cũng như khi làm khán giả của một trận bóng đá vậy. Nếu một số ít người đứng lên để có góc nhìn tốt hơn, thì gần như tất cả mọi người rốt cuộc rồi cũng sẽ đứng dậy, đó chính là lạm phát đang tăng lên. Nhưng nếu như mọi người cùng đồng thời ngồi xuống, thì ai cũng có thể có một góc nhìn tốt, đó là lạm phát đang hạ xuống. Trên giấy tờ, những chính sách về thu nhập có vẻ giàu sức tưởng tượng, thực tế và có tinh thần vì mọi người. Chúng sẽ kê đơn để giảm dần việc tăng tiền lương và giá cả. Trên thực tế, các chính sách về thu nhập và việc kiểm soát là không thể thực hiện được. Tệ hơn nữa, chúng đưa ra một giả thuyết sai lầm là có một giải pháp về mặt hành chính đối với lạm phát. Mặc dù những nhà kinh tế học theo học thuyết Keynes bênh vực cho những đề xuất này, nhưng cũng không phải chỉ có một mình họ. Biểu tượng của sự chuyển đổi này là việc đảo ngược thái độ hoàn toàn của Arthur Burns, cho đến lúc đó thì vẫn là chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang. Đã từng chỉ trích những đường lối chỉ đạo, Burns nói trong một bài phát biểu vào tháng 5 năm 1970 rằng những quy luật kinh tế đã thay đổi và rằng một số chính sách về thu nhập có thể là cần thiết. Tiền lương và giá cả tăng trong những thời kỳ tốt lành nhưng lại không giảm nhiều trong thời kỳ tồi tệ. Ông lưu ý, mặc dù lúc đó cuộc suy thoái đang lan rộng và mức thất nghiệp cao hơn, nhưng việc tăng tiền lương chỉ giảm đi đôi chút. Sức mạnh của thị trường đã mất đi quyền lực. Thành công của xã hội ở việc đảm bảo sự phồn thịnh, giả dụ như một cuộc suy thoái khác không phải là một mối đe dọa nghiêm trọng, đã cổ vũ cho một lạm phát chi phí đẩy. Bởi vì những người thất nghiệp tin rằng sẽ lại sớm được thuê mướn nên nhu cầu về lương của họ không giảm xuống. Những công ty bị mắc kẹt với lượng hàng tồn kho quá nhiều thì có vẻ như ít giảm giá để giải phóng kệ hàng của họ nhiều hơn như họ đã từng làm. Kinh nghiệm đã dạy cho họ rằng rất có thể nhu cầu có thể tăng lên lại. Cần có sự can thiệp của chính phủ để phá vỡ vòng xoáy đó. Chú thích, bài phát biểu đầu tiên của Burns có thiện cảm với chính sách về thu nhập diễn ra tại hội nghị thường niên về tiền tệ của Hiệp hội các ngân hàng Mỹ ở Hot Springs, Virginia ngày 18 tháng 5 1970. Một số trích dẫn trong bài viết được trích ra từ vấn đề của lạm phát, một bài diễn thuyết trước Hiệp hội Kinh tế Mỹ ngày 29 tháng 12 năm 1972, mà diễn giải của nó thì hết sức rõ ràng. Cả hai đều được Burns in lại trong Arthur Burns, những phản ánh của một người làm chính sách kinh tế, Washington DC American Enterprise Institute, 1978, trang 91-102, 143-154, hết chú thích. Sự đảo ngược thái độ của Burns đã phản ánh sự mong mỏi ngày càng tăng về một giải pháp chống lạm phát, tuân thủ chặt chẽ luật pháp. Một hy vọng rằng lạm phát, với sự lãnh đạo quyết đoán, đơn giản cần phải được loại bỏ đi. Sự thay đổi tư duy này đã thể hiện trong những kiểm soát cưỡng ép của Nixon vào năm kế tiếp. Sự đánh đổi giữa lạm phát cao và tình trạng thất nghiệp dường như trở nên tệ hại hơn. Mức thất nghiệp trong khoảng 6% đã là quá cao, và tuy nhiên lạm phát còn khó chữa hơn. Trong tháng 7, một loạt những cuộc thương thảo về lao động đã dẫn đến những dàn xếp gây ra lạm phát. Công nhân ngành thép đã đạt được mức tăng lương trong năm đầu là 15%, đẩy giá tăng lên 8%. Lạm phát cao đã làm suy yếu xuất khẩu của Mỹ và cán cân mậu dịch đang trở nên xấu đi đã đe dọa có một sự rút vàng lớn từ các chính phủ nước ngoài. Chú thích, mùa hè năm 1971, Anh và Pháp đã chuyển 800 triệu đô la sang vàng, làm giảm đi trữ lượng vàng của Mỹ xuống dưới mức quan trọng lý tưởng là 10 tỷ đô la. Vào tháng 8, người Anh cho biết họ muốn những đảm bảo thêm rằng quỹ dự trữ 3 tỷ đô của họ có thể được chuyển đổi ra vàng theo tỷ giá hối đoái hiện hành. Một khi việc này đưa ra công khai, thì thì sự trông mong sẽ là nhu cầu về vàng sẽ đánh bại lượng cung bị giới hạn của Mỹ. Trong bài phát biểu của mình, Nelson đã khép lại cửa sổ vàng. Hết chú thích. Bộ trưởng Bộ Tài chính Connolly, cũng như Nelson, một nhà chính trị sắc sảo, đã thay đổi suy nghĩ của mình về việc kiểm soát tiền lương giá cả. Vào ngày 15 tháng 8 năm 1971, Nelson đã từ bỏ cam kết của Mỹ trong việc trả vàng cho các chính phủ nước ngoài ở mức $35 một ounce và đồng thời công bố tình trạng cố định tiền lương giá cả trong 90 ngày. Chú thích, xem Johnny Gora, việc đóng cửa cửa sổ vàng, những quan điểm chính trị nội bộ và sự kết thúc của Bretton Woods, Ithaca NY, Cornell University Press, 1983, trang 149, và Paul Volcker và Toyo Gilen, cơ hội đang thay đổi, tiền tệ thế giới và mối đe dọa đối với tinh thần lãnh đạo của Mỹ, New York Times Book, 1992, hết chú thích. Có thể tóm tắt lịch sử về những kiểm soát của Nelson một cách nhanh chóng như sau. Chúng hoạt động, chúng yếu đi, chúng sụp đổ. Sau giai đoạn đóng băng là giai đoạn thứ hai, có thể xem là một sự chứng thực cho tính phức tạp của những kiểm soát. Đã có một ủy ban vật giá, một hội đồng tiền lương để xem xét những thỏa thuận về tiền lương và những ủy ban về dịch vụ sức khỏe, chính quyền bang và địa phương, lãi suất và cổ tức, để tập trung vào những diễn viên lớn nhất. Những ngoại lệ đối với quy định đã sớm được nhân lên. Đầu năm 1972, các công ty bán lẻ với số doanh thu hàng năm ít hơn $100,000 được loại trừ ra. Tháng 1 năm 1973, khi cuộc bầu cử đi qua một cách an toàn, Nelson bắt đầu tháo bỏ những kiểm soát trong giai đoạn thứ ba. Giá cả, bị kìm hãm một cách giả tạo, đã tăng lên nhanh chóng. Bỏ hầu hết ý kiến của những người cố vấn, Nelson lại áp đặt tình trạng cố định lần hai. Đó là một thảm họa, vì giá ngũ cốc được xác định theo thị trường thế giới và ngoài khả năng kiểm soát. Những nhà chế biến thực phẩm bị áp lực giữa chi phí đầu vào đang tăng và giá bán ra bị cố định, đã xảy ra khan hiếm thịt. Người chăn nuôi tránh giết mổ trâu bò. Một trại ấp trứng đã dìm chết 43.000 gà con trong những cái thùng. Việc này được đưa lên truyền hình quốc gia. Người quản lý nói, dìm chết chúng thì rẻ hơn nuôi chúng. Mọi người đều bị sốc. Nelson dỡ bỏ tình trạng cố định vào ngày 12 tháng 8. Những kiểm soát còn lại chấm dứt vào tháng 4 năm 1974, khi những quyền hạn thuộc về quốc hội đã hết hiệu lực. Trong năm 1974, lạm phát là 12,3%. Cuộc suy thoái khắc nghiệt năm 1973-75 phản ánh lạm phát đã ăn dần sức mua. Chú thích: để biết thêm chi tiết về những kiểm soát của Nelson và tác động đối với người chăn nuôi, xem Rockoff Drastic Measures, trang 207-212. Đối với việc chấm dứt kiểm soát, xem Matisseau, Nelson's Economy, trang 231-33. Hết chú thích. Mời quý thính giả cùng kho sách nói.com.vn đi đến những đoạn cuối của phần 3 La Mã. Những nỗ lực của Carter để vật lộn với lạm phát thì cũng lóng ngóng và vô ích như của Nelson. Và có lẽ còn tệ hơn thế nữa. Sau một loạt những chuyên gia cố vấn và chương trình chống lạm phát không thành công, Carter theo chính sách về thu nhập vào tháng 10 năm 1978. Chúng bao gồm tiền lương tự nguyện và những tiêu chuẩn về giá mà tính phức tạp đã làm cho những kiểm soát của Nelson trước kia trở nên quá đơn giản. Trong năm đầu, tăng lương không được vượt quá mức 7%, nhưng vào năm thứ hai, giới hạn đã thực sự tăng lên trong phạm vi từ 7,5% đến 9,5%. Tuy nhiên, nhiều công nhân, những công nhân có thu nhập thấp và công nhân còn thời hạn theo những hợp đồng hiện tại đã bị loại ra. Theo một ước tính, con số đó là 2/5 lực lượng lao động. Những tiêu chuẩn về giá cũng phức tạp tương đương như thế. Để tăng cường sự tuân thủ, chính phủ đã điều tra những hoạt động định giá của 12 ngành công nghiệp, kể cả đóng gói thịt, xi măng và giày. Một nghiên cứu sau này của Văn phòng Kế toán Quốc hội đã kết luận rằng chương trình đã không có những tác động rõ rệt đối với lạm phát. Chú thích: Tổng trưởng ban tài chính của Mỹ, The Voluntary Pace and Spray Standards have had no discernible effects on inflation. Report to the Congress, Washington DC, General Accounting Office, 1980, trang 104-106. Hết chú thích. Thật vậy, tất cả chương trình về việc kiềm chế tiền lương và giá cả thực sự đã làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn bằng cách che lấp đi bản chất cốt yếu của lạm phát. Hành vi đáng tiếc của việc tăng tiền lương và giá cả của các công ty, công đoàn và công nhân tự bản thân chúng không phải là nguyên nhân gây ra lạm phát. Chúng không phải là những sự kiện tự phát và độc lập nhưng người ta vẫn thường khắc họa chúng như thế, phản ánh sức mạnh kinh tế, sự ích kỷ hay tính tư lợi. Đúng hơn, chúng là hậu quả của các chính sách về tiền tệ và tín dụng lỏng lẻo. Tâm điểm là ở Cục Dự trữ Liên bang, công ty và công nhân chỉ bảo vệ bản thân chống lại và trong một số trường hợp, lợi dụng một cuộc lạm phát mà không phải do chính họ gây ra. Vào cuối thập niên 70, sự thật này ngày càng trở nên rõ ràng. Nhưng sự nổi trội của việc kiểm soát tiền lương và giá cả đã củng cố bối cảnh chính trị mà trong đó Cục Dự trữ Liên bang đơn giản là đi theo những dấu hiệu của Nhà Trắng và Quốc hội. Mọi người đều muốn một sự đào thoát dễ dàng khỏi lạm phát. Khi Carter công bố những tiêu chuẩn về tiền lương giá cả của ông vào tháng 10 năm 1978, ông đã nhấn mạnh từ chối việc triển khai các biện pháp kinh tế truyền thống để đối phó với cuộc lạm phát xảy ra nhanh và dễ dàng. Ông nói một sự suy thoái sẽ không xảy ra. Tom Wicker, một phóng viên chuyên mục nổi tiếng của tờ The New York Times, đã viết vào năm 1977 rằng chính phủ nên nới lỏng sự phụ thuộc của nó đối với những chính sách tài khoá và tiền tệ gián tiếp trong việc kiểm soát lạm phát. Các thống đốc của Cục Dự trữ Liên bang và các nhân viên của họ đã bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh này. Suốt cuộc, họ đã đọc bài báo, tham dự những cuộc chiêu đãi và bày tỏ trước Quốc hội. Chẳng có gì ngạc nhiên khi J. William Miller, một doanh nhân người đã thế chỗ Burns với vai trò là chủ tịch Cục Dự trữ năm 1978, đã cảnh báo về những giới hạn của chính sách tiền tệ trong vai trò là một bức tường thành ngăn cản lạm phát. Chừng nào mà thái độ đó còn lan rộng, gần như không có cơ hội để bất kỳ điều gì có ý nghĩa sẽ được thực hiện để giảm lạm phát. Chú thích: trích dẫn từ Edward Nelson, The Great Inflation of Franchise, What Truly Happened. Working Paper 2004-001, Federal Reserve Bank of C.C. Lewis, trang 26-28, hết chú thích. 4. La Mã. Trong suốt lịch sử của mình, Cục Dự trữ đã có nhiều sai sót nhỏ, nhưng chỉ có hai sai lầm ngớ ngẩn nghiêm trọng. Sai lầm thứ nhất là tạo cơ hội cho cuộc đại suy thoái, sai lầm thứ hai là thúc đẩy cuộc đại lạm phát. Sẽ rút ra được nhiều điều hữu ích khi so sánh giữa hai vấn đề này vì, mặc dù chúng khác biệt nhau về chi tiết, nhưng nguồn gốc của những thất bại thì tương tự nhau một cách đáng chú ý. Về cơ bản, cả hai đều xuất phát từ những quan điểm sai lầm đã thấm nhuần trong môi trường tri thức và chính trị, và vì vậy, chúng xuất hiện trong những chính sách của Cục Dự trữ. Sự thất bại không phải do có quá nhiều cá nhân kém cỏi, mà là do những luồng tư tưởng sai lệch. Vào thập niên 30, tín dụng và sức mua co lại. Từ năm 1929 đến 1933, 10.797 ngân hàng chiếm 42% trong tổng số ngân hàng của đất nước đã vỡ nợ. Nỗi sợ hãi và sự thật về tình trạng hoảng loạn rút tiền ngân hàng đã làm cho các ngân hàng hạn chế những khoản cho vay mới. Điều này đã làm cho nền kinh tế trở nên tồi tệ hơn và làm mất niềm tin của người gửi. Cục Dự trữ đã có thể tối thiểu hóa sự sụp đổ này bằng việc bơm thêm tiền và tín dụng vào hệ thống ngân hàng, nhưng nó đã lơ là không làm việc đó, bởi vì lối suy nghĩ kinh tế hiện hành bị chi phối bởi chế độ bản vị vàng và học thuyết được gọi là tờ tiền thật, đã duy lý cho đây là tính nhút nhát. Để bênh vực nền kinh tế, Cục Dự trữ có cắt giảm lãi suất, nhưng tại những thời điểm then chốt, nó lại kiềm chế không cứu cánh hệ thống ngân hàng một cách xông xáo, nghĩa là cung cấp nhiều thanh khoản hơn để ngăn chặn tình trạng hoảng loạn, bởi vì nó sợ rằng đổ ra quá nhiều tiền sẽ làm kiệt quệ hệ thống vàng. Dân Mỹ và những người ngoại quốc sẽ đổi lượng đô la tăng thêm để lấy tiền kim loại hay vàng thỏi. Quá nhiều tiền giấy sẽ phá vỡ niềm tin ở vàng. Chú thích: đối với những thất bại của ngân hàng, Tim Carter và các tác giả, thống kê lịch sử của Mỹ, quyển 2, trang 1019. Đối với những thông tin cơ bản về bản vị vàng và cuộc đại suy thoái, xem Paris Exchange, những xiềng xích bằng vàng, bản vị vàng và cuộc đại suy thoái 1919-1939, New York Oxford University Press 1992, hết chú thích. Học thuyết tờ tiền thật đã củng cố thêm tính nhút nhát. Một tờ tiền là một khoản cho vay kinh doanh ngắn hạn. Học thuyết tờ tiền thật cho là Cục dự trữ chỉ nên cung cấp tín dụng cho những khoản vay có hiệu quả, nghĩa là những khoản vay làm tăng sản lượng hàng hóa và dịch vụ. Nhưng trong một nền kinh tế đang suy sụp, điều này có nghĩa cục dự trữ có rất ít lý do để tăng tiền tệ và tín dụng. Alan Measure, tác giả của một tác phẩm viết về lịch sử toàn diện của cục dự trữ đã giải thích rằng, đạo luật về cục dự trữ được viết trên cơ sở này học thuyết tờ tiền thật. Nó nói về việc cho các ngành công nghiệp, thương nghiệp và nông nghiệp vay. Các quan điểm này là nếu bạn cho vay một khoản tín dụng có hiệu quả, bạn sẽ không bao giờ bị lạm phát bởi vì khoản vay đó sẽ tạo ra hàng hóa lưu trữ hay tạo ra vốn. Vốn sẽ tạo ra thêm nhiều sản lượng và điều đó sẽ ngăn cản giá cả tăng lên. Nhưng trong thời kỳ đại suy thoái, nhu cầu về vốn đã bị sụp đổ. Học thuyết tờ tiền thật không cho phép mở rộng tín dụng để kích thích sự khôi phục. Measure nói, họ, các quan chức cục dự trữ, đã chẳng làm gì cả và họ cứ cho là họ đang làm việc đúng đắn. Chú thích, phỏng vấn cá nhân, Alan Measure ngày 20 tháng 3 năm 2005, xem thêm Alan Measure, một lịch sử về cục dự trữ liên bang quyển 1 1913-1951 Chicago University of Chicago Press 2003. Hết chú thích. Xin mời quý thính giả cùng kho sách nói.com.vn lắng nghe phần tiếp theo của 4 La Mã. Sai lầm với cuộc đại lạm phát hầu như lại là một điều hoàn toàn trái ngược. Động cơ chủ đạo là suy nghĩ bơm tiền tệ và tín dụng vào nền kinh tế với hy vọng rằng kết quả sẽ là tăng trưởng và giảm thất nghiệp. Điều này giải thích cho việc ngày càng có nhiều tiền và tín dụng được tạo ra. Những nỗ lực định kỳ để kiềm chế lạm phát thì miễn cưỡng và không được kéo dài. Cũng như vào đầu thập niên 30, những nỗ lực để làm dịu bớt sự khủng hoảng của ngành ngân hàng cũng là miễn cưỡng và không được kéo dài. Rốt cuộc, Cục Dự trữ đã nhận thức được tình huống nan giải, nhưng trong cả hai trường hợp đều có một thiên hướng mạnh mẽ để nghiêng hẳn về hướng này hoặc hướng kia. Vào thập niên 30, nó quá keo kiệt trong việc cung cấp tiền tệ và tín dụng. Trong thập niên 60 và 70, nó lại quá hoang phí. Xuôi theo cả hai con đường đó đều có sự hủy hoại. Điều rốt cuộc đã chi phối những quyết định của họ là kiến thức phổ thông về kinh tế. Với lạm phát, áp lực chính trị cá nhân, đôi khi áp dụng một cách thô lỗ đã đẩy cục dự trữ một cách mạnh mẽ theo cùng hướng đó. Các vị tổng thống biết rằng, vận mệnh chính trị của họ phụ thuộc vào nền kinh tế và đã sẵn sàng chấp nhận rủi ro về lạm phát nhằm duy trì mức thất nghiệp thấp. Sau khi cục dự trữ tăng lãi suất chiết khấu vào tháng 12 năm 1965, đi ngược lại với nguyện vọng của Tổng thống Johnson, Tổng thống, với tư cách cá nhân, đã chỉ trích Chủ tịch Cục Dự trữ Martin tại trang trại vùng Texas của ông. Johnson nói, ông đã đưa tôi vào thế mà ông có thể đâm một lưỡi kiếm vào tôi, và ông đã làm như thế. Ông đã thẳng tiến và đã làm vài điều tôi không phê chuẩn, và có thể ảnh hưởng đến toàn bộ nhiệm kỳ của tôi ở vị trí này. Tôi chỉ muốn ông biết rằng, việc đó thật đáng khinh. Việc xảy ra đã không làm cho Martin bạo gan để chống đối Johnson nữa. Nixon thì lại ít tế nhị hơn với Burns. Burns thường thông tin cho Nixon biết trước về quyết định của cục dự trữ. Không nhất thiết là sai khi làm điều đó, nhưng Nixon thường nhắc nhở Burns rằng vận mệnh chính trị của một tổng thống lệ thuộc rất nhiều vào khả năng thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế của cục dự trữ. Chỉ sau khi bổ nhiệm ông giữ chức chủ tịch cục dự trữ vào tháng 12 năm 1969, ngài tổng thống đã nói riêng với ông rằng tôi hy vọng ông Arthur sẽ giúp chúng ta thoát khỏi cuộc suy thoái. Ở một cuộc họp tại phòng bầu dục vào tháng 10 năm 1971, chưa đầy một năm trước cuộc bầu cử năm 1972, Nixon cũng thẳng thừng một cách tương tự. Tôi không muốn đi ra khỏi đây quá nhanh. Không ai có thể hiểu nhầm thông điệp này của ngài tổng thống. Chú thích, đối với những lời trích của Johnson, Sam Bremer, chủ tịch của Cục Dự trữ trang 209, đối với lời trích của Nixon, Sam Burton A. R. Burns, Richard Nixon đã gây sức ép với Arthur Burns như thế nào? Bằng chứng từ những đoạn ghi âm của Nixon, báo quan điểm về kinh tế 20 số 4, thu 2006, trang 177-88. Hết chú thích. Cho đến cuối thập niên 70, Cục Dự trữ đã tự đưa mình vào ngõ cụt về chính trị và tri thức. Sự ra đời của tiền danh định Fiat Money đã chuyển trách nhiệm chính của nó thành việc canh giữ cho sự ổn định của đồng tiền quốc gia. Tuy nhiên, vấn đề là đa số công chúng cũng như những nhà lãnh đạo chính trị của đất nước lại đều coi cục dự trữ là một công cụ cần thiết để đạt được tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và duy trì tình trạng đầy đủ việc làm. Cục dự trữ đã triệt để trung thành với những học thuyết kinh tế mà hứa hẹn hoàn thành cả hai mục tiêu này. nhưng trong thực tiễn, nó chẳng đạt được mục tiêu nào cả. Dường như không có lối thoát, và có lẽ mãi không có lối thoát cho đến khi cả những quan điểm kinh tế lẫn những mục tiêu chính trị thay đổi. Và vào thập niên 80, điều này đã xảy ra. Phần 7 đã kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo.